Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, thứ 166 chương trục xuất gia tông, sóng biển gào thét, trên đảo Điểu Ngữ Hương Hoa, một mảnh hiền hòa, mà giờ khắc này, ở bên trong đường Trung Mạc Vũ Huyên lại giống như sấm sét giữa trời quang bình thường. Không thể tin tưởng cứng ở tại chỗ, ngươi nói cái gì? Nàng trừng đôi mắt đẹp, nhìn trước mắt đến truyền lời nhân, khó mà tiếp thu chính mình vừa nghe thấy sự thực, vẫn theo ở Khúc Hoài Thương bên mình, như bóng dáng người bình thường thản nhiên nói, đây là tông chủ mệnh lệnh, người mau chóng thu dọn đồ đạc rời đi thôi. Mạc Vũ Huyên ngơ ngẩn lui về phía sau hai bước, lại bỗng nhiên tiến lên một bước, thất thanh kêu lên, vì sao, tông chủ tại sao muốn đuổi ta đi? Ta cũng không có làm ra cái gì trái với tông môn quy định sự tình. Vì sao tương ta đuổi ra tông môn? Vốn tưởng rằng, tiến thiên tông sau, nàng là có thể một bước lên mây. Chân chính trở thành nhân thượng chi nhân. Thiên tông lý có đủ loại công pháp. Bởi vì nàng thiên phú, lại là bị trực tiếp phá lệ thu nhập nội đường đệ tử. Nội đường trưởng lão với nàng cũng là thương yêu. Hỏi gì đáp nấy? Làm cho nàng tu luyện đủ loại thượng đẳng công pháp, thế nhưng, chỉ bất quá hơn một tháng thời gian, thế nào nhưng cứ như vậy đuổi nàng đi, làm Mạc Vũ Huyên sư phụ Tần trưởng lão nhìn Mạc Vũ Huyên. Trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, lại nói tiếp Mạc Vũ Huyên tiểu cô nương này tu luyện xác thực chăm chỉ. Hơn nữa thiên phú cũng không lỗi, cái nào sư phụ không thích như vậy đồ đệ. Nhiên mà hôm nay tông chủ lại tự mình tìm hắn nói chuyện. Nói một số chuyện tình. Khi nghe thấy những chuyện đó thời gian, hắn thực sự không thể tin. Chính mình cảm thấy phẩm hạnh không tệ đệ tử, lại cũng sẽ là làm ra như vậy sự tình người tới. Người nọ âm thanh không khỏi lạnh xuống. Tông chủ đã tương ngươi trục xuất ra tông môn. Đương nhiên là ngươi phạm vào tông môn đại kỵ. Không có trừng phạt ngươi. Đã là tông chủ đối ngươi lớn nhất nhân từ, ngươi còn không mau ly khai, Mạc Vũ Huyên nhưng cũng không muốn đi. Nàng làm sao có thể đi? Mạc Vũ Huyên tâm rất hoảng loạn, không dễ dàng gì mới có cơ hội như vậy tiến vào thiên tông. Còn chưa có hoàn thành tâm nguyện của nàng, nàng hiện tại nếu như đi, liền cũng không có cơ hội nữa tiến vào tam tông. Nàng làm sao có thể đi? Sư phụ! Khóe mắt dư quang quét tới Tần trưởng lão, Mạc Vũ Huyên như nhìn thấy cứu tinh bình thường, cả người chiều Tần trưởng lão nhào tới, một phen quỳ trước mặt hắn, ủy khuất khóc lên, sư phụ cho ta xin tha thứ. Vũ Huyên thực sự không biết phạm vào gì lỗi, nhượng tông chủ tự mình hạ lệnh trục ta ra tông, ta một lòng tu luyện, chỉ ngóng trông có thể, ta, Tần trưởng lão không có gọi nàng khởi lai. Chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi đã không có phạm lỗi, tông chủ lại sao có thể trục xuất ngươi? Mạc Vũ Huyên đáy lòng lập tức luống cuống, nàng có chút không xác định thiên tông tông chủ Khúc Hoài Thương có phải thật vậy hay không biết. Cái gì, thế nhưng, muốn liền muốn ở hôm nay ly khai thiên tông, nàng như thế nào hội cam tâm? Nàng cắn răng, kiên trì đạo, đệ tử Vũ Huyên thực sự không biết lỗi ở nơi nào, ai, Tần trưởng lão ánh mắt lộ ra một mặt thất vọng, thật dài thở dài, hắn bối quá thân, bất lại nhìn Mạc Vũ Huyên, chậm rãi nói, mới vừa vào tông môn vậy sẽ, là ngươi xúi dục vị kia chết đi, gọi Liễu Vi Vi cô gái cùng một gã khác đệ tử đi giết Mạc Vân Sở đi. Nghe nói, Mạc Vũ Huyên lập tức cứng ở tại chỗ. Việc này, tại sao có thể có nhân biết? Tần trưởng lão thản nhiên nói. Ở thiên tông, không có một việc có thể giấu giếm được tông chủ. Người giáp tâm bất chính. Tông chủ đã sớm biết được. Người thả rời đi thôi. Thiên tông cũng không thích hợp ngươi. Nói xong, hắn không để ý tới Mạc Vũ Huyên. Trực tiếp quay người rời đi. Mạc Vũ Huyên quỳ ngồi dưới đất. Mặt xám như tro tàn. Hết chương.